nhìn ngươi thái độ thành khẩn, lão tử tự tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ta còn có một điều kiện, Tô Nham tiếp tục cường thế nói. Cái này giao long dám phát như vậy thề, vậy nhất định sẽ không lại lật lọng rồi. Ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng, đương nhiên, lão giao sẽ không đem làm bất luận kẻ nào nô lệ, nếu như là như vậy, ngươi hay vẫn là giết ta được rồi, giao long nói. Ai muốn ngươi tên đầy tớ này, cho không đều không muốn, điều kiện của ta là, từ giờ trở đi, ngươi muốn nghe ta, đương nhiên. Cái đó và nô lệ là hai chuyện khác nhau, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi làm những cái kia thấp kém sự tình, Tô Nham nói. Cái kia giao long trong mắt ánh sáng chói lọi không ngừng lập lòe, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, ta đáp ứng rồi, cái này là được rồi nha. Sớm như vậy cũng không cần thủ ra thịt nỗi khổ rồi, Tô Nham nhếch miệng cười cười, thu hồi sát cơ. Giao long chứng kiến cái nụ cười này, không khỏi sững sờ. Tổng cảm giác mình giống như chui vào tên kia cái bẫy rồi. Tô Nham đương nhiên cao hứng, đã có cái này giao long, về sau không biết giảm bớt bao nhiêu phiền toái. Hơn nữa, chỗ trả giá cao với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Sinh mệnh nguyên tuyển tuy nhiên chân quý, nhưng là người ta Tô đại thiếu giàu có a. Về phần chân long chiến kỹ, tùy tiện đem đại long tê liệt thủ cho cái kia đại gia hỏa là được rồi, mình cũng không có nuốt lời. Tô Nham thân hình run lên, lại lần nữa về tới trên thuyền lớn, cũng làm cho Liễu Yên Nhi thu hồi khí thế. Hiện tại giao long, ngươi tự là đập vào lại để cho hắn đi, hắn cũng sẽ không đi nha. Giống, cái kia giao long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, thân hình một chuyến, vậy mà biến thành một trung niên nhân, một thân áo trắng, dáng người hùng tráng, chừng 8 thước, một trương mặt chữ quốc, lông mày như đao gọt. Hắc sắc con ngươi sáng ngời hữu thần, toàn thân tản ra không ai bì nổi ngạo khí, một bộ ngưu bức hò hét bộ dạng. Không có nhìn ra, ngươi người này còn rất xoáy đấy sao, Tô Nham nhịn không được cười nói. Cái này giao long biến chén rén hình, thật đúng là tuấn tú lịch sự. Đúng thế, ta lão giao ngoại hiệu vạn người mê, năm đó thiên cô đảo thiên cô yêu vương con gái vừa ý ta, lão giao đều không có đồng ý. Cái này một mảng lớn vùng biển bên trong, vô số mỹ nữ tranh nhau cướp cho lão giao đem làm bà nương. Ta lão giao nhìn cũng không nhìn liếc, giao long nói khoác nói. Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi đồng thời ngây ngẩn cả người. Hôm nay thật đúng là đụng phải một cái khoác lác không cắt cỏ bản thảo ra hòa. Cái này ra châu, sắp thổi lên trời. Tô Nham xem như đã nhìn ra, đây cũng là một cái tự kỷ cuồng. Ngươi cho hắn một điểm ánh mặt trời, hắn tựu sáng lạn. Đúng rồi, tại hạ giao ứng long, các ngươi xưng hô ta lão giao là được, không biết nhị vị xưng hô như thế nào, giao ứng long hỏi. Tại hạ Tô Nham, lão bà Liễu Yên Nhi, Tô Nham nói. Đối với giao ứng long cái này tính tình, hắn ngược lại là có chút vui mừng. Lão bà ngươi còn thật xinh đẹp, những cái kia yêu tinh phải có lão bà ngươi một nửa tư sắc. Lão giao đã sớm theo các nàng rồi, giao ứng long thở dài. Ngươi những chuyện kia cũng đừng có nói ra, đây là một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, ngươi trước luyện hóa a, quay đầu lại truyền cho ngươi chân long chiến kỹ. Tô Nham bàn tay một phen, một giọt sữa bạch sắc sinh mệnh nguyên tuyền hiển hiện mà ra, mang theo đầm đặc sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy sinh mệnh nguyên tuyền, giao ứng long con mắt lập tức tựu sáng. Hảo cường sinh mệnh khí tức, quả nhiên là trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên tuyền, ta lão giao tự không khách khí. Giao ứng long một bả mạnh hơn đến, không nói hai lời, trực tiếp tự đã uống xuống dưới, khoanh chân liền ngồi xuống. Người này, thật đúng là không lấy chính mình đem làm ngoại nhân, Tô Nham nhịn không được lắc đầu, lại đụng một cái đằng trước cực phẩm. Ước chừng đi qua lưỡng cái canh giờ, giao ứng long theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, cả người khí tức càng thêm tràn đầy. Trải qua sinh mệnh nguyên tuyền tôi thể, đem tiềm lực của hắn lần nữa kích phát ra rồi, cái kia như ẩn như hiện long khí cũng càng thêm nồng đậm. Sinh mệnh nguyên tuyền thật sự là quá mỹ diệu, còn có hay không, lại đến mấy trăm tích thì tốt rồi, giao ứng long nói xong, thấy được Tô Nham trên ót hắc tuyến, cười hắc hắc nói, đem làm ta chưa nói, lão giao, ngươi nói đông hoàng đảo. cách nơi này có xa lắm không? Tô Nham mở miệng hỏi. Cũng không xa, mấy trăm vạn dặm phạm vi. Mục tiêu của các ngươi sẽ không phải là muốn đi Đông Hoàng Đảo a? Đông Hoàng Đảo chẳng qua là một cái biên giới hòn đảo, thực lực không được, ta Lão Giao đều không để vào mắt, Giao Ứng Long nói ra. Ta lần này đến đây là phải tìm Hải Ngoại Tiên Đảo, không biết cái này Hải Ngoại Tiên Đảo cùng Đông Hoàng Đảo có quan hệ gì? Tô Nham hỏi. Chó má Hải Ngoại Tiên Đảo, trên cái thế giới này ở đâu có tiên, càng thêm không có gì tiên đảo, đều là bị bịa đặt đi ra. Tại phía trước vô tận vùng biển bên trong, có trên trăm cái hòn đảo, trong đó 36 tòa là cường đại nhất, chính là Thiên Cương 36 đảo, bị 36 cái cường đại yêu vương cho chiếm cứ lấy. Đương nhiên, cái này Thiên Cương 36 đảo danh tự, cũng là những này yêu vương mệnh danh, Giao Ứng Long nói ra. Tô Nham mặt sắc cả kinh, xem ra những này hòn đảo là thiên lễ trong miệng Hải Ngoại Tiên Đảo. Hải Ngoại Tiên Đảo cũng không phải một cái hòn đảo, mà là một phiến hải vực bên trong đích thế lực. Hơn nữa, tiên đảo chỉ là ngoại giới người biết chuyện một cách nói, hiện tại xem ra có lẽ trở thành yêu đảo. Thiên Cương 36 đảo đảo chủ đều là cái gì tu vi? Tô Nham lần nữa hỏi. Cái này 36 đảo đều tương đối mạnh đại, thống lĩnh ngàn vạn dạng thủy vực mấy trăm cái hòn đảo, từng cái đảo chủ đều có được vương giả tu vi, Giao Ứng Long nói, đối với tình huống nơi này, quả nhiên là phi thường rất hiểu rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, chạy tới Đông Hoàng Đảo. Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt giật mình. Không thể tưởng được Hải Ngoại Tiên Đảo dĩ nhiên là khổng lồ như thế một chỗ vực, đủ có mấy trăm cái hòn đảo tạo thành. Nhưng là lại để cho Tô Nham có chút kinh ngạc chính là, những này hòn đảo thế lực cũng không có mình tưởng tượng cường hoành. Ngoại trừ cái này Thiên Cương 36 đảo bên ngoài, mặt khác hòn đảo đều là cái gì thực lực? Tô Nham lần nữa hỏi. Mặt khác tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái hòn đảo, hòn đảo thực lực mấu chốt xem đảo chủ tu vi, cũng có một ít hòn đảo là vương giả, nhưng là đại bộ phận phụ thuộc hòn đảo đều là chuẩn vương giả cấp bậc cường giả tọa trấn. Hơn nữa, đại đa số đều là cường đại yêu thù, cũng có nhân loại tu sĩ, Giao Ứng Long hồi đáp. Tại đây khôn cùng vùng biển bên trong, trên cơ bản đều là yêu thú địa bàn, có cực số ít người loại tu sĩ. Những người này tu sĩ thường thường tại du đãng đến nơi này, tự chiếm giữ xuống dưới, không ít đều là như Tô Nham như vậy đắc tội không nên đắc tội thế lực lớn, chạy ra hải ngoại, ngẫu nhiên gặp hòn đảo, tự chiếm giữ xuống dưới. Tại đây khoảng cách đại lục đã phi thường xa xôi, đại lục ở bên trên tu sĩ không có việc gì sẽ không xuất hiện tại đây vùng biển bên trong, đầu tiên là vô cùng hung hiểm, thứ nhì là khoảng cách quá xa rồi, căn bản không tại một cái thế giới. Chẳng lẽ sẽ không có đại thánh tồn tại? Tô Nham nghi hoặc hỏi. Đại thánh? Ngươi cho rằng đại thánh là cái gì? Là rau cải trắng a? Mặc dù có đại thánh, cũng sẽ không xảy ra hiện tại cái hải vực này bên trong. Giao Ứng Long đối với Tô Nham xì mũi coi thường. Đại thánh chính là trong thiên địa thánh nhân, sao mà rất thưa thớt? Ta nghe nói vô tận hải vực trong có đủ loại cường đại tồn tại, nhất là đáy biển yêu thú thế giới. Càng thêm không thể phỏng đoán, ở đằng kia mênh mông nổi trong nước, có vô thượng tồn tại, có lẽ sẽ có cùng đại thánh chống lại tồn tại. Tô Nham nhíu mày hỏi. Lời này của ngươi cũng không phải giả, mênh mông vùng biển, khôn cùng không xuôi theo, căn bản không có ai biết giới hạn, ở đằng kia nội hải ở chỗ sâu trong, thậm chí sẽ có chí cao vô thượng tồn tại, nội hải bí mật, ai có thể đủ phỏng đoán. Bất quá cái hải vực này vẫn chỉ là vô tận hải vực nước cạn vực mà thôi, lời nói câu nói, chẳng qua là vùng biển thu nhập thêm vực, chính thức nội hải, ta Lão Giao cũng không dám đi, chẳng những là ta Lão Giao, tự các ngươi đại lục ở bên trên tu sĩ, ngoại trừ chính thức thánh nhân, tuyệt đại vương giả cũng không dám đơn giản bước vào nội hải. Giao Ứng Long dây lát, chốc lát nói, nhắc tới nội hải, mang trên mặt kính trọng chi sắc. Nguyên lai là như vậy, vô tận hải vực, thật đúng không thể phỏng đoán, chúng ta đã chạy được gần 3.000 vạn dặm khoảng cách, lại vẫn thật sự là nước cạn vực. Bất quá cái này nước cạn vực bên trong cũng có được không ít thế lực a. Tô Nham cảm khái nói, đứng người lên hướng về thẳng treo phía chân trời thủy vực nhìn lại, nội trong nước đến cùng có cái dạng gì tồn tại, dùng hắn hiện tại tu vi còn chưa có tư cách đặt chân. Thiên cương 36 đảo, mấy trăm phụ thuộc hòn đảo, tuy nhiên tầm đó có tranh đấu, nhưng là cũng coi như tiêu giao sự tình bên ngoài, cũng được coi là thượng hải bên ngoài tiên đảo. Chắc hẳn Thiên Lễ trong miệng theo như lời hải ngoại tiên đảo là cái này một phiến hải vực rồi. Tô Nham thầm nghĩ, hắn biết rõ chính mình chỗ mục đích đã nhanh đã tới rồi, một giọt sinh mệnh nguyên tuyền thật đúng là không có uổng phí hoa. Cái này giao long đối với cái này hải ngoại tiên đảo không gì không biết, thế lực phân chia cũng thanh thanh sở sở, thậm chí có thể kêu lên một nửa hòn đảo danh tự, đã giảm bớt đi chính mình lục lọi. Cũng may mắn gặp cái này giao long, bằng không thì Tô Nham đối với những này như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Nước cạn vực chỉnh thể thế lực cùng nội hải tự nhiên không thể so sánh với, nhưng lại có không ít vương giả. Đối với Tô Nham mà nói, đây là tốt nhất lịch lãm rèn luyện chi địa. Tô Nham thậm chí nghĩ đến muốn tại đây hải ngoại tiên đảo khai sáng thuộc tại thế lực của mình, trở thành căn cơ về sau phát triển thành cùng Đông Hải thế lực lớn đánh đồng trình độ. Đương nhiên đây chỉ là một nghĩ cách, trước mắt thì không cách nào thực hiện đấy. Khục khục, cái kia Tô lão đại, ngươi xem có phải hay không đem cái kia chân long chiến kỹ truyền cho lão giao. Lão giao chiến lực tăng lên, đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt a. Giao Ứng Long ho nhẹ hai tiếng, cười ha hả đối với Tô Nham nói ra. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi. Đây là Đại Long Tê Liệt Thủ tu luyện chi pháp, ta trước truyền cho ngươi. Tô Nham nói xong, Đại Long Tê Liệt Thủ pháp quyết tu luyện cùng với ấn ký là dùng thần thức phương thức truyền vào Giao Ứng Long trong óc. Cái kia Giao Ứng Long sắc mặt chấn động, lập tức cảm nhận được cái này chân long chiến kỹ cường đại. Hắn có thể không có quên, ngăn trở Tô Nham dùng chiêu thức ấy đem chính mình lân phiến điều cho xé rách, tại cái đuôi bên trên lưu lại đạo đạo vết máu. Cái này còn là mình chủ động công kích dưới tình huống. Đúng rồi, giống như còn có một lợi hại hơn thương long ngũ bộ, dùng ta xem, ngươi cùng một chỗ truyền cho ta tốt rồi, chờ ta lão giao chiến lực tăng lên, về sau ngươi lại để cho đánh ai, ta tuyệt nghiêm túc. Giao Ứng Long lần nữa tiến đến Tô Nham phụ cận, bày làm ra một bộ cực kỳ vô sỉ bộ dạng. Ta nói ngươi người này ngược lại là đủ lòng tham, thương long ngũ bộ sau này hãy nói, lão tử phải xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện tốt rồi, thương long ngũ bộ tự nhiên giao cho ngươi, ngươi trước đem Đại Long Tê Liệt Thủ tu luyện thành rồi nói sau. Tô Nham tức giận chừng cái này lòng tham gia hỏa liếc. Giao Ứng Long co rụt lại cái cổ, không nói thêm gì nữa. Cái này giao long bản thân chính là cái này một mảng lớn vùng biển vực vương, thực lực cường hoành, không có mặt khác yêu thú dám trêu chọc hắn, nhưng bây giờ lên Tô Nham thuyền hải tặc. Bất quá cái này đầu giao thế nhưng mà cam tâm tình nguyện đấy. Giao Ứng Long đang tại trên thuyền lớn nhắm mắt lại tìm hiểu Đại Long Tê Liệt Thủ, lại bị đột nhiên bay ra mùi thịt vị cho bừng tỉnh. Cái này lão giao toàn thân đánh cho một cái giật mình, cái mũi so cậu khá tốt sự, đem làm hắn chứng kiến Tô Nham trường trên thân kiếm tươi mới ngon miệng khối thịt thời điểm, hai cái mắt lập tức nổi lên lục quang. Thơm quá rồi, Giao Ứng Long hấp tấp đi vào Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi bên người, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Tô Nham trên thân kiếm thịt nướng, giống như một cái lão khách làng chơi đột nhiên chứng kiến trong thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân. Tí tách, có máng xối địa thanh âm vang lên, Tô Nham ngẩng đầu nhìn lên, người này cắp dĩa ăn khóc như mưa đã chảy ra. Bà mẹ nó, Tô Nham nhìn không được nhíu mày, thằng này cũng quá không có đã có tiền đồ, tốt xấu cũng sống hơn 1000 tuổi, lại bị một khối thịt nướng cho hấp dẫn trở thành như vậy. Ta nói lão giao, ngươi có thể hay không không muốn như vậy mất mặt, cầm lấy đi. Tô Nham tiện tay ném đi qua một khối thịt nướng. Cái này lão giao không nói hai lời, nuốt cả quả táo tựa như tựu cho thu thập, thịt nướng đã đến trong miệng, quả nhiên là mỹ diệu a. A, Giao Ứng Long đột nhiên hét to một tiếng. Làm gì vậy ngươi, dọa người a, Tô Nham tức giận mà nói. Ăn quá ngon rồi, lão Giao sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất ăn ngon như vậy thịt a. Giao Ứng Long cái kia gọi một cái kích động a. Bất quá cái này cũng khó trách, cái này Giao Long hơn 1000 năm đều sinh hoạt tại đây phiến thủy vực bên trong, muốn ăn thịt, cho tới bây giờ đều là bắt được hán yêu thú của hắn trực tiếp nuốt sống, ngày bình thường càng là dùng tu luyện làm chủ, đạt tới hán cấp bậc này, đều không cần ăn cái gì, lần thứ nhất ăn nướng chín thịt, lập tức đã bị hấp dẫn. Hai ngày sau, Giao Ứng Long mỗi ngày đều muốn quấn quýt lấy ăn Tô Nham thịt nướng. Thằng này khẩu vị cũng thật sự tốt, có một lần chính mình tự ăn hết một đầu cá mập, hắn đã từng dùng chính mình hỏa diễm đến hun sấy, bất quá mỗi một lần đều trực tiếp đem thịt sấy, nướng, trở thành hư vô. Giao Ứng Long cũng không có hỏi Tô Nham lai lịch, cũng không có hỏi Tô Nham vì sao xuất hiện ở chỗ này, thậm chí không hỏi Tô Nham ngày mai muốn làm gì, với hắn mà nói, những này đều không trọng yếu, quan trọng là hắn muốn đi theo cái này xem so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều trên thực tế lại vô cùng cường đại nhân loại. Cái này là lời hứa của mình. Hơn nữa, trải qua 2 ngày ở chung, Giao Ứng Long phát hiện tại người trẻ tuổi này trên người có hấp dẫn đồ đạc của mình, mặc dù ngay cả hắn chính mình cũng không biết là cái gì. Lão Giao, bây giờ cách Đông Hoàng Đảo có còn xa lắm không? Tô Nham mở miệng hỏi. 100 vạn dặm. Chúng ta nếu là thi triển cấp tốc, rất nhanh liền có thể đủ đạt tới, Giao Ứng Long hồi đáp. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi Đông Hoàng Đảo tình huống cụ thể, cùng với thực lực tình huống, Tô Nham nói. Tại cái hải vực này mấy trăm cái hòn đảo bên trong, nhân loại tu sĩ rất ít, nhân loại tu sĩ đem làm đảo chủ càng thiểu. Bất quá Đông Hoàng Đảo tự là thứ nhất, Đông Hoàng Đảo cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn dặm phạm vi. Bất quá bởi vì phụ thuộc hòn đảo bên trong thường xuyên sẽ có một ít ma sát, Đông Hoàng ở trên đảo cũng có được thế lực của mình. Đông Hoàng đảo chẳng qua là một cái tít mãi bên ngoài hòn đảo, thế lực thuộc về tầng dưới. Đảo chủ Đông Hoàng đúng là chuẩn vương giả tu vi, có 8 cái cung phụng, cũng là chuẩn vương giả cấp bậc cường giả. Còn lại cấp dưới thế lực ta cũng không muốn nói nhiều, Giao Ứng Long nói. Một cái dưới thực lực tầng hòn đảo đều có 9 cái chuẩn vương cấp cường giả. Huyền vũ cảnh cường giả cũng khẳng định không ít, hơn nữa phần lớn đều là yêu thú, chiến lực cường hoành, xem ra cái này ngàn vạn dạng hải ngoại tiên đảo, không thể khinh thường a. Tô Nham thầm nghĩ, bất quá đã đến, vậy thì muốn làm chút gì đó, bởi vì cái gọi là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Tô Nham chạm thứ nhất, tự lựa chọn tại Đông Hoàng Đảo rồi. Lão Giao, ta nhớ được ngươi từng nói qua, Đông Hoàng Đảo đảo chủ đã từng mời ngươi đem làm cung phụng, bị ngươi cự tuyệt, có phải thật vậy hay không? Tô Nham lần nữa hỏi, người này yêu khoác lác, hắn tốt nhất hay vẫn là trước chứng minh là đúng một ít, về phần đối phương đồng ý cho hắn nửa cái hòn đảo, dùng chân cũng có thể nghĩ đến là người này đang khoác lác. Cái kia Đông Hoàng chính một nhân loại tu sĩ có thể tại cái hải vực này dừng bước, hơn nữa hỗn đến đảo chủ vị trí, khẳng định không phải dễ dàng thế hệ. Giao Ứng Long thực lực tuy nhiên cường hoành, nhưng cũng không thể có thể đồng ý cho hắn nửa cái. Cái kia tự nhiên là thật, ngươi hỏi cái này để làm gì? Giao Ứng Long hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta bây giờ đi Đông Hoàng Đảo, cái kia Đông Hoàng chính còn có nhận hay không ngươi cái này cung phụng? Tô Nham lần nữa hỏi. Tại đây cung phụng, tự tương đương với là khách trò chuyện, địa vị cao thượng, Tô Nham muốn lựa chọn Đông Hoàng Đảo. Nếu là có thể đủ trực tiếp trở thành khách trò chuyện, đó là không thể tốt hơn. Tô Nham hiện tại huyền vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng là chiến lực tương đương với chuẩn vương cấp cường giả, thậm chí chuẩn vương cấp đều không phải là đối thủ của hắn. Giao Ứng Long tuy nhiên huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, nhưng là cũng có chuẩn vương cấp chiến lực. Lão tử đi cho hắn đem làm cung phụng, tên kia còn nghĩ đến đâu rồi. Hơn nữa, ta đã uống sinh mệnh nguyên tuyền về sau, rất nhanh liền có thể đủ tấn chức chuẩn vương cấp. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoàng Đảo đều không có người là đối thủ của ta. Giao Ứng Long kiên cường nói. Liếc qua Tô Nham, trong nội tâm bồi thêm một câu. Kể cả ngươi, đã như vậy, chúng ta tự đi Đông Hoàng Đảo đem làm cái này cung phụng. Tô Nham cười nhạt một tiếng, ý niệm khẽ động. Thái cực đồ tốc độ lập tức nhanh gấp 10 lần, hướng về Đông Hoàng Đảo phương vị, cấp tốc chạy mà đi. Có quan Đông Hoàng đảo cụ thể đồ vật, Tô Nham cũng không có hỏi Giao Ứng Long, người này cũng chưa chắc biết đến như vậy kỹ càng, mãi cho tới về sau chính mình rồi giải a. Ngươi cái này pháp bảo rất là bất đồng, ta vậy mà từ trong đó cảm nhận được một cổ đại đạo hàm xúc thú vị. Cái này pháp bảo, tương lai tấn chức không gian thật lớn, Giao Ứng Long khen, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên cảm nhận được dưới chân thuyền lớn là Tô Nham một kiện pháp bảo biến thành. Cái này là của ta bản mệnh pháp bảo, tự nhiên muốn theo thực lực của ta tấn chức, Tô Nham tùy ý nói ra. Lúc này đây hải ngoại chi hành, thật đúng là đã tìm được một mảnh hải ngoại tiên đảo. Hơn nữa, hắn mục đích, lập tức tựu đã tới rồi. Chỉ có điều Tô Nham tâm tình hoàn toàn không có buông lỏng, tương lai đối mặt chính là cái gì, hắn không biết. Tại Tô Nham trong nội tâm, còn lo lắng lấy một việc, cái kia chính là vong hồn điện. Cái này, tựa như một đầu ẩn nấp sói, tùy thời ra tay cho mình một kích chí mạng. Hơn nữa, Tô Nham không xác định vong hồn điện có thể hay không đem hành tung của mình bộc lộ ra đi. Nếu là như vậy, trận này phong ba, rất có thể hội kéo dài đến hải ngoại đến. Thái cực đồ tốc độ quá là nhanh, trăm vạn giảm phạm vi, dùng hơn một canh giờ thời gian cũng đã đuổi tới. Tại cực kỳ xa xa, một cái hòn đảo hư ảnh đã xuất hiện ở Tô Nham trong đôi mắt. Cái kia hòn đảo là Đông Hoàng đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, thần bí tàn phiến dị động. Đây là một tòa phi thường dồi dào hòn đảo, toàn bộ hòn đảo phía trên có tinh quang tràn ra, lại gần một ít, càng là có một loại đại khí cảm giác, so về lúc trước Hòa Bình đảo, không biết đại khí gấp bao nhiêu lần. Lưỡng tòa đảo ở giữa thực lực cách xa, cũng không thể so sánh nổi. Tô Nham thi triển cấp tốc, trong nháy mắt là đi tới cái này Đông Hoàng đảo biên giới chỗ. Đúng lúc này, hai tiếng hét lớn vang lên. Người đến dừng lại, cái này tiếng quát vừa dứt, hai đạo cực kỳ hùng tráng, như cột điện bằng sắt tráng hán bắt đầu từ hòn đảo bên trong vọt ra. Mỗi người trong tay cầm một kiện tinh lóng lánh pháp bảo, ngăn ở Tô Nham ba người phía trước. Cái này hai cái tráng hán đều là nguyên vũ cảnh tu vi, toàn thân tản mát ra đầm đặc yêu khí, rất rõ ràng là yêu thú. Làm càn, liền Giao đại gia lộ các ngươi cũng dám ngăn đón, sống không kiên nhẫn được nữa ư? Giao Ứng Long vừa sải bước đi ra đến cái kia lượng yêu trước người, khí thế chấn động, mang theo cường hoành uy áp. Nguyên lai là Giao gia, đảo chủ đã từng đã phân phó, Đông Hoàng đảo đại môn tùy thời vi Giao gia khai. Bất quá, hai cái vị này lạ mặt vô cùng, xem hay vẫn là lạ lẫm nhân loại. Trong đó một vị đại hán lập tức phóng thấp tư thái, bất quá lập tức đem ánh mắt đã rơi vào Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi trên người. Trong đó một vị tráng hán ánh mắt rơi vào Liễu Yên Nhi trên người sẽ thấy cũng chuyển không khai, hai mắt tách ra dâm tà hào quang. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra chán ghét, một cổ vô hình khí kình theo trong cơ thể hắn lao ra. Tráng hán kia khống chế không nổi thân thể, đạp đạp đạp lui ra phía sau vài bộ, hoa một miệng phun ra máu tươi, dĩ nhiên nhận lấy trọng thương, dám đối với Liễu Yên Nhi vô lễ, không có tại chỗ chết đã xem như may mắn được rồi. Tô Nham mới vừa tới đến Đông Hoàng đảo, còn không muốn gây phiền toái, bằng không, tự vừa mới tráng hán kia biểu hiện, hiện tại đã là một cổ thi thể rồi. Ngươi, hai cái tráng hán lập tức giật mình, thực tế cái kia bị thương chi nhân, hắn đã đạt đến nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, lại ngăn cản không nổi tùy ý tràn ra ám kình, đối phương tu vi không thể phỏng đoán, hơn nữa cùng Giao Ứng Long cái này loại người hung ác cùng một chỗ. Hai người lập tức không nói cái gì nữa, trực tiếp thả đường, lại để cho ba người đi vào. Vừa rồi người tuổi trẻ kia thật là lợi hại, mẹ, một nhân loại cũng dám ra tay làm tổn thương ta, quay đầu lại bẩm báo sáu cung phụng, đưa hắn trực tiếp giết. Cô nàng kia ngược lại là đúng giờ, tin tưởng Lưu cung phụng khẳng định ưa thích, ta xem hay vẫn là được rồi. Không thấy bọn hắn cùng đầu kia lão Giao ở một chỗ sao? Cái kia lão Giao tại thế hệ này rất có hung danh, liền đảo chủ đều không muốn chọc hắn. Hừ, cô nàng này lớn lên giống như thiên tiên, trên người mang theo thánh khiết khí thế, Lưu cung phụng tốt nhất cái này một ngụm. Mặc dù ta không đi cáo trạng, cô nàng này cũng trốn không thoát Lưu Cung Phụng lòng bàn tay. Hắc hắc, đến lúc đó chờ Lưu Cung Phụng chơi chán rồi, ta tùy tiện nhặt cái tiện nghi. Hắc hắc, bị Tô Nham kích thương tráng hán trong nội tâm oán hận, càng là đối với Liễu Yên Nhi trong lòng còn có khó lường. Đáng tiếc, hán âm trầm dáng tươi cười chỉ nở nụ cười một nửa, liền rốt cuộc cười không nổi, nụ cười trên mặt triệt để cứng ngắc. Dùng ta xem, hay vẫn là được rồi, ta cảm giác người này không dễ chọc a. Hai ta hảo hảo trông coi hòn đảo a. Gần đây cũng không quá bình, Nguyễn Tinh Đảo không nhất định lúc nào muốn đánh tới. Ồ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tên còn lại nhẹ kêu một tiếng, quay người nhìn về phía bên người tráng hán. Cái này xem xét không quan trọng, quả thực dọa một đầu. Chỉ thấy tráng hán kia, toàn thân đều bị đóng băng, đông lạnh trở thành một cái băng điêu. Trên mặt còn mang theo trước khi âm hiểm cười, lại ở đâu còn có nửa điểm sinh cơ. Tô lão đại, đại tẩu vừa tới sẽ giết một cái đại yêu, chỉ sợ sẽ có phiền toái a. Giao Ứng Long nói ra, bản về tuổi, hắn không biết so Tô Nham lớn hơn bao nhiêu, nhưng là hiện tại muốn nghe Tô Nham, rất tự giác dùng lão đại tướng xưng. Hắn đáng chết, Liễu Yên Nhi lạnh như băng nói một câu. Một cái nho nhỏ nguyên vũ cảnh đại yêu, chẳng lẽ ngươi giao đại gia làm không được? Tô Nham cười nhạt, căn bản không thèm để ý. Vừa rồi cái kia đại yêu toàn bộ bị hắn nghe được, mặc dù Liễu Yên Nhi không ra tay, hắn cũng muốn ra tay đấy. Nói nhảm, đừng nói một cái nguyên vũ cảnh đại yêu, mặc dù là huyền vũ cảnh đại yêu, giao đại gia giết cũng là bạch giết. Cái này Đông Hoàng ở trên đảo nguyên vũ cảnh đại yêu khắp nơi đều có, không biết có bao nhiêu, giết hắn một người thủ vệ, đổi một cái là, Giao Ứng Long vỗ vỗ bộ ngực. Nguyên vũ cảnh đại yêu rất nhiều ư? Tô Nham nhíu mày hỏi. Tại Đông Lăng, một cái nguyên vũ cảnh cũng đủ để xưng bá một phương rồi. Mặc dù tại Đông Hải thế lực lớn, nguyên vũ cảnh cũng là thuộc về nội môn đệ tử rồi. Đó là đương nhiên, tại đây tuy nhiên là trong hải vực nước cạn vực, cao đoan cao thủ không nhiều lắm, nhưng là trong đầu thực lực nhưng lại không ít. Ở chỗ này, nguyên vũ cảnh yêu thù chỉ có thể đủ xưng là tiểu yêu, huyền vũ cảnh mới có thể xưng là đại yêu. Tự cái này Đông Hoàng đảo, huyền vũ cảnh đại yêu không sai biệt lắm muốn có hơn 1000, nguyên vũ cảnh tối thiểu hơn vạn, về phần linh vũ cảnh lính tôm tướng cua, nhiều hơn đi, Giao Ứng Long rất tùy ý nói. Như vậy không hợp thói thường, Tô Nham nhịn không được giây lát, chốc lát, huyền hóa môn bên trong đích đệ tử hạch tâm cũng tự hơn 3000, cái này Đông Hoàng đảo một cái tiểu đảo nhỏ tự thì có hơn 1000, lại càng không nói cái kia hơn vạn nguyên vũ cảnh, như vậy thế lực không khỏi quá mạnh mẽ hoành đi một tí, mà cái này Đông Hoàng đảo cũng chẳng qua là hải ngoại tiên đảo mấy trăm cái hòn đảo trong thực lực yếu kém một cái. Nếu là cái kia Thiên Cương 36 đảo, còn không biết hội cường hoành đến bộ dáng gì nữa, trong quả nhiên thế lực, chỉ sợ so huyền hóa môn đều muốn cường hoành. Đương nhiên, những này hòn đảo tuy nhiên cường đại, cùng huyền hóa môn loại này truyền thừa cổ xưa đại môn phái hay vẫn là không có biện pháp so. Không nói đại thánh tồn tại, đoạn đạo huyền một người tới, chỉ sợ là có thể diệt đảo. Đông Hoàng trên đảo hào khí có chút khẩn trương, xem ra là muốn chiến tranh rồi. Giao Ứng Long cái mũi tùy ý khẽ ngửi, ngửi được không khí khẩn trương. Chiến tranh, Tô Nham nghi ngờ nói. Tự nhiên là chiến tranh, những này phụ thuộc hòn đảo tầm đó cũng là thường xuyên có ma sát, có thậm chí ý đồ đem đối phương cho chiếm đoạt. Những này phụ thuộc hòn đảo hàng năm đều chỉ điểm Thiên Cương 36 đảo giao nạp cung phụng, thời gian cũng không nên qua, lẫn nhau tầm đó tranh đấu, cũng là vì lớn mạnh thế lực của mình, rất tốt sinh tồn. Đông Hoàng đảo xưa nay cùng gặp nhau 30 vạn dạng Nguyễn Tinh đảo bất hòa, không cùng, ta đoán cái này không khí khẩn trương khẳng định cùng Nguyễn Tinh đảo có quan hệ, Giao Ứng Long nói. Tô Nham thở dài một tiếng, xem ra vô luận ở nơi nào đều không yên ổn a. Có thế lực địa phương sẽ có tranh đấu, loại này rừng nhiệt đới giống như cách sinh tồn, vô luận là ở đâu đều áp dụng. Tô Nham ngẩng đầu quan sát Đông Hoàng đảo, bọn hắn chỗ địa phương chẳng qua là ngoài đảo, nhưng là phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm tới cực điểm. Xa xa, nguy nga ngọn núi mọc lên san sát như rừng, có thương tùng ràng, thác nước như mảnh vải. Rồi đột nhiên, Tô Nham thân hình chấn động, sắc mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Tại trong đan điền của hắn, có thứ gì đột nhiên kịch liệt run rẩy, phát ra vù vù chi âm. Tô Nham vội vàng nội thị, phát hiện cái này động tĩnh ngọn nguồn dĩ nhiên là cái kia phá khối sắt. Đây là một việc thần bí tàn phiến, tìm không thấy căn nguyên, một mực chiếm giữ tại Tô Nham trong đan điền như đại gia đồng dạng. Tô Nham từng dùng nhiều loại thủ đoạn cũng không thể động hắn mảy may, không thể tưởng được hôm nay thậm chí có lớn như thế động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cái này phá khối sắt như thế nào như đã bị nào đó triệu hoán? Loại tình huống này chưa từng có xuất hiện qua. Tô Nham kinh hãi, phá khối sắt như trước gì dấu vết loang lổ, không có chút nào sáng bóng, thuộc về cái loại này ném đến đường lớn bên trên cũng sẽ không bị người liếc mắt nhìn, hiện tại chính đang kịch liệt nhúc nhích. Đông Hoàng ở trên đảo đến cùng có cái gì? Ta vừa mới đến nơi đây, cái này thần bí tàn phiến tự sinh ra dị động, ở trên đảo khẳng định có cùng cái này thần bí tàn phiến có quan hệ đồ vật. Cái này phá khối sắt vô cùng thần bí, thủy hỏa bất xâm, bản thể nhất định là cực kỳ cường đại pháp bảo. Trên đảo này, nói không chừng có mặt khác tàn phiến hoặc là thần bí pháp bảo bản thể. Tô Nham cố gắng bình phục tâm tình, đối với cái này thần bí tàn phiến, hắn một mực đều đang suy đoán. Không thể tưởng được hôm nay tại Đông Hoàng đảo đã có dị động, với hắn mà nói, đây là một cái cơ hội. Tô Nham ý niệm khẽ động, cưỡng ép rơi vào phá khối sắt phía trên. D. Xem ra lần này Đông Hoàng đảo không có uổng phí đến. Tô Nham hít sâu một hơi, quay người đối với Giao Ứng Long nói. Chúng ta bây giờ đi đâu? Không cần phải gấp, một hồi sẽ có người đi ra nghênh đón chúng ta. Giao đại gia thanh danh cũng không phải là trưng cho đẹp. Giao Ứng Long vẻ mặt ngạo khí. Tô Nham tự nhiên không biết, người này thế nhưng mà tiếng xấu rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, bắt ngươi lập uy. Giao Ứng Long vẻ mặt tự tin, Tô Nham cười nhạt một tiếng, đi theo Giao Ứng Long sau lưng, hướng về Đông Hoàng đảo bên trong chậm rãi đi đi, căn bản không thèm để ý vừa mới đánh chết một cái ở trên đảo thủ vệ. Bên ngoài trên đảo, có rất bao nhiêu phiến mảng lớn đất trống, thường thường một cái đất trống đều có 10 dặm phương viên. Tại những này trên đất trống, rất nhiều lính tôm tướng cua tại thao luyện, mỗi lần ngàn cái linh vũ cảnh tiểu yêu sẽ có một cái nguyên vũ cảnh yêu thú dẫn đầu, đang tại bố trí lấy một ít tác chiến trận pháp. Từng cái tiểu yêu trong tay đều cầm đủ loại binh khí, cũng rất ít có chính thức linh khí pháp bảo. Tại đây hải ngoại yêu thú thế giới, pháp bảo là thưa thớt nhất, cũng là chân quý nhất. Thường thường một cái nguyên vũ cảnh yêu thú trong tay đều không có một kiện hạ phẩm linh khí. Hải ngoại mấy trăm cái hòn đảo, ở trên đảo nhiều khoáng sản, đủ loại tài liệu luyện khí nhiều không kể xiết. Thậm chí một ít phẩm chất tầng trên tài liệu luyện khí là luyện chế vương giả chi binh chuyên dụng. Đáng tiếc, tại đây không có thiên chú sư, hoặc là nói thiên chú sư thái quá mức rất hiếm, mặc dù có nhiều hơn nữa tài liệu cũng vô dụng. Nhiều như vậy linh vũ cảnh tiểu yêu tụ tập cùng một chỗ, liên hợp phía dưới cũng có thể bộc phát ra cường hoành lực lượng, dùng cho hòn đảo gian ở giữa tầng dưới chót chiến đấu. Xa hơn nội đi, Tô Nham thậm chí chứng kiến có trên trăm nguyên vũ cảnh yêu thú tạo thành liên đội, đồng dạng tại thao luyện. Bọn họ là muốn đem sở hữu tất cả chiến lực liên hợp cùng một chỗ, phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Chỉ là lại để cho Tô Nham giật mình chính là, những này nguyên vũ cảnh yêu thú trong tay, vậy mà cũng không có mấy người chính thức có được pháp bảo. Thường thường đều dựa vào lấy cường hoành thân thể cùng chiến lực đến tác chiến. Những này yêu thú trong tay, nếu là mỗi người đều có một kiện pháp bảo, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi, Tô Nham tùy ý nói. Pháp bảo, quá rất hiếm, hải ngoại yêu thú, tuy nhiên thân thể cường hoành, nhưng lại tiên thiên nhất định không có có trở thành thiên chú sư khả năng, mặc dù có như vậy một hai cái, cũng là hậu thiên đã xảy ra dị biến. Ai, nói thật sự là đáng tiếc, những này ở trên đảo vật tư phong phú, các loại tài liệu luyện khí, lại không người có thể đem hắn luyện trở thành pháp bảo. Giao Ứng Long thở dài. Thì ra là thế, Tô Nham nói. Không có người chú ý tới trong mắt của hắn lóe ra ánh sao, cùng với khóe miệng nhấc lên một tia cười tà. Vù vù, đúng lúc này, một hồi tiếng xé gió vang lên, ba đạo thân ảnh từ trong đảo mà đến, lập tức là đi tới Tô Nham ba người phụ cận, đi đầu một người, thân mặc hắc y, ngọc thủ lâm phong, thanh niên bộ dáng. Lại để cho Tô Nham kinh ngạc chính là, thanh niên này dĩ nhiên là một nhân loại, nhưng là trên người cũng tản mát ra đầm đặc yêu khí, tu vi cũng đạt tới huyền vũ cảnh lục trọng thiên. Như vậy tu vi, tại Đông Hải Đại Phái, cũng là một cái đệ tử hạch tâm. Tại thanh niên này sau lưng, hai cái mặc màu đen khôi giáp đại yêu, đồng dạng có được huyền vũ cảnh tu vi, hơn nữa yêu thú bản thể cường hoành, phi thường cường đại. Người này Đông Hoàng Uy, là Đông Hoàng chính nhi tử, mẹ của hắn cũng là một cái đại yêu, thân chảy xuôi lấy một bán yêu thú huyết mạch, Giao Ứng Long âm thầm truyền âm cho Tô Nham. Ha ha, Giao lão đến đây Đông Hoàng đảo, như thế nào cũng không trước đó chào hỏi, làm cho tại hạ tiếp ngươi. Đông Hoàng Uy cởi mở cười to, đối với Giao Ứng Long ôm quyền nói, ánh mắt của hắn rất mịt mờ ở Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi trên người đảo qua. Mặc dù dùng định lực của hắn, đang nhìn đến Liễu Yên Nhi về sau, cũng kinh như thiên nhân. Bất quá cái này Đông Hoàng Uy tâm trí kiên định, cũng chỉ là thoáng giật mình mà thôi. Hắn phát giác được Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi tu vi về sau, cũng không thèm để ý. Lần nữa đem ánh mắt đã rơi vào Giao Ứng Long trên người. Ít nói nhả, nói cho ngươi biết lão tử, Giao đại gia đến đây đem làm các ngươi cung phụng rồi. Giao Ứng Long người cường tráng khí thô, như thế thật sự là quá tốt rồi, có Giao lão tại, Đông Hoàng đảo thực lực chắc chắn lại một cái đằng trước bậc thang, phụ thân đã biết Giao chu đáo đến, chính trong phủ chờ đây này. Đông Hoàng Uy sắc mặt đại hỉ, hiện tại Đông Hoàng đảo đang đứng ở cùng Nguyễn Tinh đảo giao chiến thời điểm mấu chốt, Giao Ứng Long cái lúc này xuất hiện muốn làm Đông Hoàng đảo cung phụng, hắn tự nhiên là vui mừng, xem ra còn mang đến hai cái huyền vũ cảnh cao thủ. Đông Hoàng phủ, phi thường khí phái, từ bên ngoài xem tựu cực kỳ uy nghiêm, Đông Hoàng phủ bên trong, càng là tu kiến người một cái nước sơn đen như mực cung điện, cho người dùng nhàn nhạt uy hiếp. Tại Đông Hoàng uy dưới sự dẫn dắt, Tô Nham ba người tới Đông Hoàng phủ bên ngoài. Đông Hoàng phủ bên ngoài, có một cái diễn võ trường lớn nhỏ đất trống, giờ phút này, tại mảnh đất trống này phía trên, chừng 30-40 đạo thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra mạnh phi thường hoành khí tức. Tô Nham sơ bộ đoán chừng, trong những người này, tu vi thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh bát trọng thiên, cửu trọng thiên đều số lượng cũng không ít, trong đó có 9 cổ hơi thở vô cùng nhất cường hãn, đạt đến chuẩn vương giả cấp bậc. Phía trước nhất một vị, dáng người hùng vũ, một thân cẩm y, vẻ mặt khí phách. Ha ha, Đông Hoàng đảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giao Ứng Long người còn chưa đến, thanh âm liền là xa xa truyền ra ngoài. Nắm Giao huynh phúc khí, dáng người hùng vũ Đông Hoàng Chính đồng dạng cao giọng nói ra, có thể làm cho Đông Hoàng Chính tự mình đi ra nghênh đón, đủ để nhìn ra Giao Ứng Long thanh danh. Giao Ứng Long mặc dù không có đạt tới chuẩn vương giả cảnh giới, nhưng là đã có được chuẩn vương giả chiến lực, một cái chuẩn vương giả. Vô luận đến đâu một cái phụ thuộc hòn đảo, đều có thể đã bị đảo chủ tự mình tiếp đãi. Huống chi, Đông Hoàng đảo bây giờ đang là lũ cờ dùng người. Tô Nham ba người hàng thân mà rơi, một tia ánh mắt như đao, lập tức tựu đã rơi vào Liễu Yên Nhi trên người. Sau đó, ánh mắt kia là thay đổi hương vị, lại cũng khó có thể hoạt động nửa phần. Liễu Yên Nhi trên mặt đẹp không khỏi bay lên một tia chán ghét. Tô Nham cảm giác lực nhạy cảm, lập tức phát giác được cái này ánh mắt chủ nhân, chính là Đông Hoàng Chính bản thân sau đích một cái chuẩn vương cấp cung phụng. Xem ra thằng này chính là trong dân cư lưu cung phụng rồi, quả nhiên là một cái đồ háo sắc. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười lạnh, cái kia lưu cung phụng lớn lên xấu xí, dâm dâm tiện tiện. Tô Nham thậm chí nhìn ra, thằng này bản thể chính là một chỉ hắc mãng. Phụ thân, Giao lão lần này là đáp ứng phụ thân mời, đến Đông Hoàng đảo làm cung phụng, Đông Hoàng Uy mở miệng nói ra. A, thật sự quá tốt rồi, Giao huynh thậm chí ta Đông Hoàng đảo chính trực lũ cờ dùng người, đặc đến tương trợ, Đông Hoàng Chính vô cùng cảm kích rồi, Đông Hoàng Chính đạo. Đông Hoàng đảo chủ, không đơn thuần là ta vị huynh đệ kia cũng một đêm làm ngươi cung phụng, cho ngươi chống đỡ cái này chàng tử, Giao Ứng Long nói. A, hai cái vị này dĩ nhiên là nhân loại, Giao huynh lúc nào cùng nhân loại kết giao, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn làm cung phụng, giống như không quá phù hợp a. Đông Hoàng Chính nhíu mày nói ra. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong lời nói ý tứ rất rõ ràng là ghét bỏ Tô Nham thực lực nhỏ yếu. Đông Hoàng đảo cung phụng, không người nào là chuẩn vương giả, mà Tô Nham chỉ có huyền vũ cảnh lục trọng thiên, thực lực như vậy, tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng là Đông Hoàng Chính lại cũng không xem tại trong mắt. Cung phụng trước thế nhưng mà trí cao vô thượng tồn tại, gần với đảo chủ. Nói đùa gì vậy? Hắn một cái nhân loại nho nhỏ, còn không biết từ nơi này xuất hiện, vậy mà cũng muốn đem làm cung phụng, quả thực là chê cười. Giao Ứng Long quá hội hay nói giỡn rồi, Đông Hoàng đảo nếu để cho một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên tiểu tử đem làm cung phụng, chẳng phải là lại để cho người cười đến rụng răng. Đúng đấy, cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu chính mình, cung phụng há lại ai cũng có thể đảm đương hay sao? Rất nhiều người đều phát ra cười nhạo thanh âm, cho rằng Giao Ứng Long quả thực là chê cười. Khặc khặc, tiểu tử này to gan lớn mật, vừa mới giết chết ở trên đảo một người thủ vệ, lần thứ nhất tiến đảo sẽ giết thủ vệ, đưa Đông Hoàng đảo uy nghiêm tại không để ý, còn muốn đem làm cung phụng, dùng bản thân xem, trực tiếp giết. Về phần vị này tiểu nương tử, khặc khặc, bản cung cấp phụng tiên nhận, một cái bén nhọn âm thanh chói tai vang lên, đúng là cái kia Lưu cung phụng. Cái gì? Lần thứ nhất tiến đảo tựu dám giết người, tám phần là Nguyễn Tinh đảo gian tế, tựu xử quyết. Đúng vậy, khiêu chiến Đông Hoàng đảo uy nghiêm, trực tiếp giết, để cho ta tới động thủ, trước đem tiểu tử này cho cầm xuống hỏi tội. Rất nhiều người lộ ra sát khí, hắn một người trong huyền vũ cảnh bát trọng thiên đại yêu càng là trực tiếp ra tay, đi nhanh hướng về Tô Nham đi tới, chứng kiến những người này phản ứng, Giao Ứng Long lắc đầu cười cười, cũng không nói chuyện, nhìn về phía đi ra cái kia đại yêu, ánh mắt lộ ra một tia thương cảm. Tiểu tử, dám giết thủ vệ, chính ngươi trước quỳ xuống vội tới đảo chủ dập đầu ba cái khấu đầu, ta sẽ nhượng cho ngươi chết thống khoái. Cái kia đại yêu đi vào Tô Nham phía trước, mang trên mặt không che giấu chút nào miệt thị, hắn tự tin một cái ngón tay là có thể đem đối phương nghiền chết hơn trăm lần. Tại trong tay của mình, đối phương căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nhưng là Tô Nham kế tiếp một câu, thiếu chút nữa không có đem cái này đại yêu cho tức chết. Lăn, Tô Nham sắc mặt phát lạnh, nhổ ra một chữ, giống như kinh lôi. Không biết là hắn cố ý hay vẫn là vô tình ý, thậm chí có điểm một chút vì sao nước bọt chấm nhỏ phun đến đó đại yêu trên mặt. Tô Nham trong nội tâm cười lạnh. Một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên đại yêu cũng dám ở trước mặt mình khoa tay múa chân. Hắn lần này tới đến hải ngoại tiên đảo, tự phải tìm được chính mình nơi sống yên ổn, muốn dừng chân, muốn trước lập uy.